Chương 436, Kỵ sĩ khảo hạch canh ba. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, Ản Giờ Hữu buồn cười lắc đầu, thật là không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên đem chủ ý đánh tới hắn nơi đây. Đứa bé này, cùng ạ tù di ạ quan hệ thật là tốt. Lý giả khi nghe sau khi tin tức này, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nói ra một câu. Bởi vì Ản Giờ Hữu đề cập với nàng bắt đầu thời điểm, nói chỉ là một câu, để Trương Lương cùng ạ tù di ạ cùng đi tham gia kỵ sĩ khảo hạch. Đối với lần này, Lý giả cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cái này trên thế giới còn không để cho nữ tử tham gia kỵ sĩ khảo hạch tiền lệ. Cho nên, ở Lý Dạ xem ra, đây chính là Trương Lương mang theo ạ tù gì ạ cùng đi chơi một chút. Án Giờ Hữu mặc dù biết Trương Lương khẳng định không chỉ là muốn như vậy, thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Cái này nhi tử luôn luôn không cần hắn quan tâm, cho nên hắn cũng sẽ không lo lắng. Huống chi, gần nhất còn có càng khẩn yếu hơn sự tình cần Án Giờ Hữu đại công đi làm. Nói thí dụ như, quốc vương bệnh tình. Nghĩ đến mở gì tản vương, Ản Giờ trong lòng có lấy vài phần lo nghĩ, hắn biết, vương chỉ sợ là không chịu nổi. Một lần này kỵ sĩ sau khi khảo hạch, toàn bộ mở gì tản có thể lại đem rơi vào náo động trong, tuy là bây giờ còn chỉ là một hơi nhỏ khả năng. Cho nên Ản Giờ hiểu mới có thể để còn vị thành niên Trương Lương đi tham gia kỵ sĩ khảo hạch, bởi vì này có thể đúng là tạm thời một lần cuối cùng. Mà đối với Trương Lương để ạ tù gì ạ cùng đi tham gia ý tưởng, Ản Giờ Hữu cũng không có cự tuyệt, hắn biết Trương Lương đối với ạ tù gì ạ cảm tình không giống bình thường. Đã như vậy, lại là Trương Lương chính mồm muốn nhờ, liền đáp ứng lại ngại gì. Làm Trương Lương đi ở trở về gian phòng trên đường lúc, xạ bờ rõ ràng còn có vài phần nghi hoặc, nàng muốn há mồm hỏi Trương Lương, rồi lại bị hắn ý bảo chớ co lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn đi ở Trương Lương bên cạnh. Chờ đợi lấy hắn nói chuyện. Thật vất vả trở lại xạ bờ căn phòng bên trong, Trương Lương lúc này mới mỉm cười nhìn nàng nói, phụ thân đồng ý để cho ta đi tham gia kỵ sĩ khảo hạch, ạ tù gì ạ? Ừ, xạ bờ gật đầu, dừng lại suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, chúc mừng ngươi. Tuy là trong miệng nói chúc mừng thoại ngữ, thế nhưng không biết vì sao, từ xạ bờ trong miệng thốt ra, nhưng không có chút nào ý mừng, có lẽ là giữa hai người gần đến ly biệt để xạ bờ có chút thất lạc. Còn có một cái sự tình, ta không có nói cho ngươi biết. Nhìn xạ bờ trên mặt có chút thần tình mất mát, Trương Lương cười dắt tay nàng, ta làm sao có thể quên ngươi đây, ngươi muốn cùng ta cùng đi tham gia khảo hạch. Đây là không thể, bờ gì tàn còn không có nữ hài tham gia kỵ sĩ khảo hạch tiền lệ. Nghe thế, xạ bờ lập tức lắc đầu, nhưng khi nhìn đến Trương Lương kiên định thần tình lúc, nàng nhịn không được dao động, Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ vẫn là tin tưởng. Tin tưởng ta. Vừa rồi ta theo phụ thân nói, chính là vì cái này sự tình. Ta đã hướng hắn cầu qua tình, hắn đặc biệt đáp ứng rồi ta, sẽ ở trên đường an bài xong hết thảy. Trương Lương đắc ý nắm xạ bờ tay, giống như là một cái mới vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng đợi khích lệ hải tử giống nhau. Nhưng là xạ bờ nhìn Trương Lương nụ cười, chợt đôi mắt nháy mắt, nhịn không được nổi lên điểm một cái lệ quang. Làm sao vậy? Trương Lương nhìn xạ bờ trên mặt biểu tình, có vài phần bất đắc dĩ đưa tay ra. Ta rõ ràng là tới cho ngươi nói tin tức tốt, vì sao ngươi một chút cũng không hài lòng. Còn khóc đứng lên, thực sự là Trương Lương trong miệng mặc dù nói oán giận thoại ngữ, thế nhưng tay hắn lại thận trọng lau chùi cô bé hai gò má, dường như e sợ cho đụng đau nàng non. Chật ra thịt. Được rồi, đừng khóc, ngươi nghĩ làm cái gì ta đều có thể bằng lòng ngươi. Cuối cùng, không có chiêu Trương Lương, không thể làm gì khác hơn là tự giận mình hô một câu. Ta muốn đi xem liếc mắt sư tử. Xạ bờ nước mắt lên tiếng trả lời mà thôi. Ngươi Trương Lương chỉ vào xạ bờ, tức giận đến môi run lên, cảm tình ngươi chính là cái diễn kỹ phái, ta trước đây thật đúng là không nhìn ra. Cái gì là diễn kỹ phái? Xạ bờ buồn bực quay đầu đi, trên đỉnh đầu ngốc mau theo động tác của nàng biên độ nhẹ nhàng lắc lư, đem xạ bờ khuôn mặt sấn thắc càng thêm khả ái. Ta dẫn ngươi đi xem sư tử. Trương Lương vô lực phất phất tay, hắn đã không muốn nhiều nhổ nước bọt. Tự giận mình hắn trực tiếp mang theo xạ bờ đi xem sư tử. Mà đang ở Trương Lương mang theo xạ bờ ly khai tòa thành thời điểm, Ản Giờ Hữu lại chiếm được một cái nhất tin tức mới, vợ gì Tàn Vương, qua đời. Tin tức này, cư nhiên ở hôm nay tuyên bố, thật không biết, là phúc hay họa. Ản Giờ tướng mạo hùng vĩ, thế nhưng lúc này lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ mùi vị, liền bản tâm mà nói, hắn nhưng thật ra là một cái chung với vương thần tử. Thế nhưng vài người khác khả năng liền chưa chắc. đều là hùng chấn nhất phương đại công tước, tất cả mọi người biết lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng, cho nên Ản Giờ Hiệu cũng không có nghĩ tới ngay từ đầu sẽ có cái gì mâu thuẫn kịch liệt. Tại hắn nguyên lai thiết tưởng bên trong, Vương Chí Ít còn có thể chống đỡ chừng mấy ngày, Chí Ít có thể chống được kỵ sĩ khảo hạch kết thúc thời điểm. Thế nhưng câu ca giao tốt, người coi là không bằng tiền toán, Ản Giờ Hiệu ý tưởng, vào lúc này, cực kỳ hiển nhiên liền muốn rơi vào khoảng không. Làm Trương Lương cùng xã bờ nhìn xong sư tử trở lại tòa thành thời điểm, đã nghe được cái này khiến người khiếp sợ tin tức, Trương Lương đối với cái này cái tin tức cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Thế nhưng hắn biết xạ bờ thân phận chân thật, cho nên lặng lẽ nhìn xạ bờ liếc mắt. Làm hắn hết ý là, xạ bờ ngoại trừ có chút khó chịu bên ngoài, dường như cũng không những thứ khác dị dạng. Thấy thế, Trương Lương trong lòng khẽ gật đầu, chí ít, như vậy đối với xạ bờ mà nói là tốt nhất, mình cũng là. Xạ bờ không có thương tâm thất thố gì gì đó, nói rõ nàng đối với cái này món chuyện nghiêm trọng cũng không có quá lớn hiểu rõ, ở Trương Lương ngày đêm hun đúc dưới. Xạ bờ đã sớm có đối với kỵ sĩ truy cầu. Thế nhưng có chút phương đi hệ nở, xạ bờ cũng là nhiều một chút biến hóa. Được rồi, tin tức này các ngươi cũng biết, xuống nghỉ ngơi đi. Kỵ sĩ khảo hạch thời điểm, ta cu nở dê ca cờ ngươi cùng đi. Án giờ phất phất tay, để hai người bọn họ đi nghỉ ngơi. Về phần hắn, còn muốn thật tốt suy nghĩ một chút kế tiếp nên làm như thế nào, cũng là không có khả năng sớm như vậy nghỉ ngơi. Phải. Cha mẹ, chúng ta đi trước. Trương Lương không chút do dự dắt xạ bờ tay, cùng Ản Giờ cùng Lý Dạ nói lời từ biệt. Xạ bờ sắc mặt đỏ lên, muốn rút về tay của mình, lại phát hiện Trương Lương hết sức dùng sức, nàng không thể làm gì khác hơn là theo Trương Lương hướng Ản Giờ cùng Lý Dạ hành lễ. Cuống quýt trong, xạ bờ đều quên động tác của mình, lòng khẩn trương bẩn đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Đổi mới mấy lần, mới giới thiệu vắn tắt rốt cuộc nhảy ra ngoài. Tràng cảnh này cũng sẽ ở kế tiếp chương tiết bên trong xuất hiện nha, cái này không tính là kịch xuyên thấu qua đi.